Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 0456, chương liên tục cái bẫy. Y ca ngươi địch cho ngươi dạng gì hứa hẹn cùng chỗ tốt? Chúng ta đồng dạng sẽ cho ngươi hứa hẹn cùng chỗ tốt. Mà lại so với hắn càng có sức hấp dẫn. Chúng ta có thể hào hào trò chuyện chút. Tiểu đạo tặc hai mắt tìm kiếm lấy bốn phía. Hy vọng có người có thể đáp lại. Modric xuất ra một bình dược tề, vẩy vào trong huyệt động. Nhưng khi dược tề vẩy xuống thời điểm sẽ tự động mất đi hiệu lực. Mà pháp trận phán định muốn so thuốc của chính mình cao hơn. Cho nên thuốc của hắn tại ma pháp trận trước mặt mất đi hiệu lực. Thuram giữ tợn cười một tiếng. Muốn sử dụng ma pháp. Nhưng ma pháp tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng. Vô pháp áp dụng. Luôn luôn đến một nửa thời gian thất bại. Đối phương sẽ không hiện thân. Mã Nhĩ Khắc Tư nhất định phải chấp hành kế hoạch thứ hai. Modric tiên sinh. Trên ma pháp trận mặt có thể điệp ra ma pháp trận đúng không? Ngươi muốn làm cái gì? Modric vẫn không rõ hỏi thăm câu nói này ý đồ. Tại trên ma pháp trận thực hiện một tầng mới ma pháp trận. Lần này ma pháp trận cần khóa chặt đối phương siêu tự nhiên lực lượng. Làm cho đối phương siêu tự nhiên lực lượng vô pháp ảnh hưởng đến động huyệt bên ngoài địa phương. Ngươi có thể làm đến đi. Đương nhiên, Modric vây quanh vốn có ma pháp trận lại dạo qua một vòng. Sau đó nhặt lên một số tiểu thạch đầu trồng chất ở chung quanh. Sau cùng trên mặt đất khắc họa một số đồ án. Mỗi một khỏa tiểu thạch đầu bên trên không buông tha. Sau cùng làm thạch đầu bày đặt hoàn tất thời điểm. Một trận tối ánh sáng màu đỏ từ những cái kia tiểu thạch đầu nổi lên hiện. Sau đó từ điểm hợp thành đường. Sau cùng từ đường liên thành mặt. Thẳng đến lần nữa khôi phục bình tĩnh. Có hiệu lực. Modric đắc ý nhìn thoáng qua Thuram, có ít người tốt như cái gì bận bịu đều không? Thể giúp, ta đề nghị kẻ như vậy từ trong hợp tác đá ra khỏi cục. Thuram lần này hoàn toàn chính xác không? Dùng được, nhưng bị người nói như vậy y nguyên rất khó chịu. Hung ác nói, ngươi sẽ thấy ta tác dụng, không có thân phận hợp pháp, là tội phạm truy nã. Hiện tại y ca ngươi địch nhất định phải đầy đủ cẩn thận. Khi hắn quyết định muốn ở trọ thời điểm gặp một kiện nan đề. Y ca ngươi địch, hỏng bét, có người phong ấn ma pháp của ta. Thân thể của ngươi chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ. Trong đáy lòng thanh âm bắt đầu nhắc nhở. Y ca ngươi địch phát hiện thân thể của mình hoàn toàn chính xác sản sinh biến hóa. Tìm tới một chỗ tủ kính. Đứng tại tủ kính trước phát hiện khuôn mặt của mình đã khôi phục một bộ phận. Không lâu sau đó còn lại bộ phận cũng sẽ khôi phục. Muốn vào ở khách sạn đã không quá hiện thực. Ma pháp của hắn mất hiệu lực. Sờ lấy đường đi tìm được một chỗ bỏ hoang phòng ốc. Ở vào ca lần thành vùng ngoại thành. Cũ nát trong phòng không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà. Còn có một số mạng nhện. Nhưng cái này đối với hắn mà nói cũng không là vấn đề, trước kia trong quân đội phục dịch thời điểm. Gặp gỡ qua so cái này vẫn hỏng bét cục diện, tìm một cái đất trống, đem quần áo trên người cởi ra rải trên mặt đất, sau đó nằm xuống, dạ dày phát ra lẩm bẩm gọi tiếng, tìm ăn đồ vật nhất định phải chờ đến tối mới được. Giữa ban ngày quá nguy hiểm, hiện tại nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì? Ma pháp của ngươi vì sao lại mất đi hiệu lực? Y ca ngươi địch nằm trên mặt đất bên trên, dùng một cái tay vuốt ve dạ dày, nhượng cơ bụng đói hơi làm dịu. Có người dùng mới ma pháp trận phong ấn ta. Hai loại ma pháp trận điệp ra sẽ xuất hiện những tình huống này. Cho nên ngươi phải đợi đến tối về tới đó, sau đó đem mới ma pháp trận giải khai. Giải khai ma pháp trận. Y ca ngươi địch nghĩ thầm khó, nhưng ta không hiểu ma pháp. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là, được, ta sẽ cho ngươi chỉ đạo. Trong đáy lòng thanh âm nhắc nhở y ca ngươi địch không cần cảm thấy khó xử. Nói một chút, tên của ngươi, còn có ngươi quá khứ. chúng ta dù sao cũng phải có chút việc để giết thời gian. Cấm vệ quân thủ lĩnh hiện tại tâm tình không có lấy trước như vậy hỏng bét. Frankenstein đã từng lớn nhất toàn năng siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Cơ hồ đối với tất cả siêu tự nhiên lực lượng đều có đọc lướt qua. Làm cố sự tiến hành thời gian, ca lần thành lại một lần nữa phát sinh một kiện đại sự. Có người bởi vì siêu tự nhiên lực lượng mà tử vong. Đây là lạm dụng siêu tự nhiên lực lượng điển hình án lệ. Mấy cái tên lính bởi vì siêu tự nhiên lực lượng mà tử vong đưa tới địa phương giáo đình chú ý. Địa phương giáo đình điều động một chút thánh kỵ sĩ tiến hành điều tra. Bất quá tiếc nuối là siêu tự nhiên lực lượng rõ ràng cao hơn nhân viên điều tra thánh quang mức độ. Không tiến triển chút nào, địa phương giáo đình lập tức đem ánh mắt đặt ở thánh thành đến đây hai tên giáo đình đồng liêu. Flick các hạ, chúng ta gặp điểm nan đề, cần muốn các ngươi đến cung cấp trợ giúp. Địa phương giáo đường đại giáo chủ tại thánh thành tới, hai tên thánh kỵ sĩ trước mặt cũng phải tất cung tất kính. Flick cùng Alex hai người trước mắt liền ở tại giáo đường. Từ thánh thành khâm định, lại tới đây điều tra liên quan tới công chúa điện hạ mất tích sự tình. Nguyên bản Hades công quốc vì bọn họ cung cấp thoải mái dễ chịu nơi ở. Nhưng bọn hắn giúp cho cự tuyệt. Theo bọn hắn nghĩ Hades công quốc nơi ở không đủ thần thánh. Cho nên bọn họ tình nguyện ở ngay tại chỗ đơn sơ giáo đường. Flip đối với những chuyện này không có hứng thú, thật có lỗi. Những chuyện này từ các người địa phương giáo đường phụ trách. Chúng ta sẽ không nhúng tay. Alex đồng dạng cho rằng như vậy. Bọn họ không muốn tìm phiền toái cho mình. Hiện tại liên quan tới hai vị công chúa điện hạ mất tích sự tình đã để bọn họ sứt đầu mẻ chán. Pháp sư Hiệp hội Thu Ram cùng luyện kim thuật sư Hiệp hội Modric đã điều tra được một số diện mạo. Nhưng bọn hắn lại không thu hoạch được gì. Cái này đối với bọn hắn tới nói đồng dạng là sỉ nhục. Hiện tại bọn hắn đã đình chỉ hướng trị an sảnh những thứ ngu xuẩn kia nhóm cầu viện. Mà chính là một mình điều tra. Địa phương giáo đường đại giáo chủ có chút bất mãn, xem như giáo đình đồng liêu, bọn họ hẳn là cảm động lây, ưu tiên điều tra liên quan tới binh lính tử vong sự tình. Bất quá hắn đồng dạng có biện pháp để cho hai người đi vào khuôn khổ, clip các hạ. Siêu tự nhiên lực lượng giết chết binh lính là thủ hộ mất tích tư pháp đại thần Insua chỗ ở. Cho nên chuyện này khả năng cùng bọn cướp có quan hệ rất lớn. Câu nói này nhượng Flip cùng Alex cải biến chủ ý. Bọn họ lập tức chạy tới địa phương tư pháp đại thần Insua trụ sở. Binh lính thi thể từ bộ quốc phòng đến thu liễm. Chị An Sảnh không có tư cách qua nhúng tay. Kiểm tra hai tên lính thi thể. Đích thật là siêu tự nhiên lực lượng giết chết. Thân thể của bọn hắn trở nên thanh hắc. Rõ ràng là một loại nào đó dược tề tác dụng, mà lại dược tề cấp bậc khá cao. Tại Hades công quốc có thể điều chế loại này cấp bậc dược tề người không nhiều. Tìm đọc qua giáo đường đăng ký siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tin tức. Không có phát hiện bất luận kẻ nào sở hữu loại năng lực này. Sẽ là ai chứ? Flip đi tại trên đường cái, mới nan đề xuất hiện. Một bên Alex nhắc nhở một câu, có phải hay không là Modric? Câu nói này nhượng Flip hỗn loạn suy nghĩ trong nháy mắt có phương hướng. Modric là luyện kim thuật sư hiệp hội thành viên cao cấp. Thật sự là hắn sở hữu loại này cường đại năng lực. Hai người chạy tới Modric trụ sở. Modric liền ở tại địa phương một nhà khách sạn bên trong. Nhưng trong khách sạn không có người. Modric đêm qua chưa có trở về. Dạng này Modric hiềm nghi liền trở nên lớn hơn. Vô luận chuyện này cùng công chúa điện hạ mất tích sự tình có quan hệ hay không? Chí ít, từng đối thủ của mình có quan hệ. Modric cùng Thu Ram đều là bọn họ điều tra vụ án đối thủ cạnh tranh. Nếu như có thể để bọn hắn bị loại, nhúng tay chuyện này cũng coi như có chút thu hoạch. Hai người đi qua điều tra. Phát hiện một số dấu vết để lại, Modric tại đêm qua cùng Thuram, còn có một vị người nhỏ bé rời đi ca lần thành. Bọn họ đi nơi nào đâu? Chẳng lẽ là giết người về sau chạy trốn? Tuyệt không có khả năng. Giết chết mấy cái tên lính tại Hades công quốc Hades năm thế xem ra bất quá là việc nhỏ. Vị này bệ hạ có chuyện nhờ cùng hai người. Tuyệt sẽ không đối với việc này truy cứu. Nhưng giáo đình hội truy cứu. Bởi vì siêu tự nhiên lực lượng bị dùng đến giết chết thế tục người bình thường. Giáo đình trong cũng không phải việc nhỏ. Hai người đồng dạng thuê ngựa. Rời đi ca lần thành. Thánh quang có thể cảm nhận được một số khí tức. Modric bọn họ cơ bản phương hướng có thể đoán được. Theo phương đi về phía trước. Một mực đi chỉnh một chút một ngày. Thấy được thạch đầu sơn. Bọn họ tiến nhập trong hạp cốc. Alex xuống ngựa. Đi tới bị buộc tại thạch đầu sơn bên ngoài một khối hình sợi dài trên tảng đá ba con ngựa. Chúng ta đi vào nhìn một cái. Clip đem mã thất cũng buộc tại phía ngoài hình sợi dài trên tảng đá. Trong hạp cốc có không ít siêu tự nhiên lực lượng khí tức. Tình huống khá phức tạp. Alex có chút ngoài ý muốn. Hiện tại ngoại trừ Modric cùng Thuram, còn có bọn họ không biết thân phận đồng bạn bên ngoài. Vẫn còn có siêu tự nhiên lực lượng khí tức, mà lại đồng dạng cường đại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Flick nhắc nhở Alex, đem ngón tay đặt tại bên eo trên chuôi kiếm. Thánh kiếm phát ra rất nhỏ lắc lư. Hạp cốc cũng không sâu, nhưng đầy đủ gập ghềnh. Một mực bò tới trong hạp cốc đỉnh đầu. Thấy được động quật, có một sợi dây thừng. Hai người liếc nhau. Đồng thời nhìn về phía sau lưng cách đó không xa một tảng đá lớn. Cự thạch đằng sau có người chui ra. Hết thảy ba người, Modric cùng Thuram, còn có Mã Nhĩ Khắc Tư. Mã Nhĩ Khắc Tư có chút ngoài ý muốn. Không có chờ đến trước tới nơi này giải trừ phong ấn y ca ngươi địch. Vậy mà gặp được hai tên thánh kỵ sĩ, Modric cùng Thuram đồng dạng ngoài ý muốn. Thuram nhéo nhéo lông mày, nhìn có người đồng dạng phát hiện một số manh mối. Tìm đến nơi này, Modric có thể không cho là như vậy. Chỉ hai tên thánh kỵ sĩ trong tay rút ra thánh kiếm, bọn họ muốn đối phó mục tiêu có khả năng. Không phải trong động quật người, mà là chúng ta, nói không sai, muốn đối phó chính là bọn ngươi. Flint nắm thánh kiếm, cảnh giác nhìn lấy ba người. Các ngươi đem siêu tự nhiên lực lượng tự tiện sử dụng tại phổ thông. Nhân thân bên trên, trái với giáo đình thánh luật, Modric cùng Thuram hai người hoàn toàn không biết đối phương nói là bị giết chết binh sĩ, coi là chỉ chính là bọn hắn điều tra quá trình trong hướng một số người bình thường sử dụng tới. Siêu tự nhiên lực lượng. Chúng ta được cho phép sử dụng siêu tự nhiên lực lượng điều tra liên quan tới công chúa Điện Hạ. Mất tích vụ án, Thuram hướng hai người giải thích, chuyện này các ngươi hẳn là cảm kích. Không, sai, các ngươi là được cho phép, nhưng không có nghĩa là các ngươi lạm dụng. Hiện tại các ngươi sử dụng siêu tự nhiên lực lượng phạm trù rõ ràng vượt qua bị đặc xá phạm vi. Alex thánh kiếm lóe ra quang mang, từng bước tới gần, nhìn có người là muốn mượn cớ diệt trừ chúng ta. Để cho chúng ta tại cái này trận cạnh tranh trong bị loại. Modric bất mãn phát tiết nói. Thật sự là thủ đoạn hèn hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.